Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 377, tử vong. Kỳ thật, ta thực sự nghĩ tới giúp các ngươi. Hạng Thượng từ trong sương mù lại một lần đi trở về. Thật mỏng sương mù, ngăn không được Hạng Thượng thân thể khôi ngô. Đông đảo Long Huyền lần nữa nhìn thấy trong sương mù Hạng Thượng. Bỗng nhiên đều có một loại trước mắt cái này trẻ tuổi Long Huyền. Trong nháy mắt trở nên cao to như vậy, cường tráng như vậy, phảng phất như là như thần Long hàng thế. Hạng Thượng hai tay đeo tại sau lưng, trên mặt lấy nhàn nhạt thương cảm. Nếu như không phải chúng ta cái tiểu đội này, trước mắt những cái này Long Huyền sớm đã chết ở Già Lâu La Long tộc trong tay. Nếu như không phải chúng ta cái tiểu đội này, trước mắt những cái này Long Huyền đã sớm chết tại Già Lâu La Long tộc trong tay. Hiện tại bọn hắn nhưng phải bán rẻ chúng ta. Hạng thiếu, lợi hại a, Lữ Phẩm tay cầm quạt xếp, một tay bốc lên ngón tay cái khen. Mới vừa rồi còn kỳ quái, làm sao rời đi lại phải về đến. Nguyên lai ngươi sớm đoán được bọn họ có thể như vậy. Hạng Thượng khe khẽ thở dài, mặc dù trở về lúc hy vọng sẽ không nghe được cùng loại đối thoại, nhưng thật nghe được nhưng cũng một điểm không ngoài ý. Nếu như vẻn vẹn chỉ là mình một người tiến vào này thời gian đầm lầy, buông tha những người này thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ cũng không phải là độc thân, mà là quen hệ đến một tiểu đội an ủi. Hạng Thượng vô tình nhìn trước mắt tất cả mọi người. Nếu như thả mặc những người này thật đi đầu quân Già Lâu La Long tộc, như vậy chỉ sợ thu hoạch thần long trứng đều sẽ trở nên khá khó khăn. Tất nhiên, các ngươi không cảm kích ơn cứu mệnh của chúng ta, còn muốn giết chúng ta. Hạng Thượng nhún vai, vậy cũng đừng trách tay ta hung ác, vì tiểu đội chúng ta an toàn. Ngoặc kép, không muốn a, chúng ta chỉ là nói một chút, sẽ không thật như thế. Chúng ta trước đó đông đảo hứng thú phấn thảo luận làm sao giết chết Hạng Thượng Long Huyền nhóm, giờ khắc này vội vàng cao giọng la lên, lại phát hiện Hạng Thượng bên người Sở Tâm Trầm đám người trong nháy mắt biến mất ở phía sau của hắn. Ngay sau đó, Kiều Thuấn Di xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiến đấu, cái này đều không thể xưng là một trận chiến đấu, mà là một phương diện đồ sát. Đông đảo Long Huyền đối mặt trước mắt Long Tôn phía dưới cơ hồ mạnh nhất một đám người trẻ tuổi, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, vẫn chưa có người nào kịp phản ứng muốn chạy trốn. Giết chóc liền đã kết thúc, không ít Long Huyền cho đến chết đi về sau, cái kia không có hai mắt nhắm bên trong, còn tỏa ra không thể tin được. Đám người tuổi trẻ này vậy mà như thế thành thục, sau khi rời đi, lại chạy trở lại nghe chúng nhân lý do thoái thác. Hạng Thượng nhìn xem đầy đất chết hai người lần nữa thở dài. Về trước khi đến mặc dù biết nhất định sẽ nghe được bọn họ nói như vậy ác độc âm mưu, nhưng vẫn là đã từng hy vọng bọn họ không muốn nói như vậy. Như thế liền có thể không giết bọn hắn. Chỉ tiếc, người không có sát hổ ý, hổ có ăn tim người. Đã như vậy, Hạng Thượng nhìn xem đều trở về đám người đắng chát cười một tiếng. Hạng thiếu, tâm địa cần lại cứng một chút. Lữ Phẩm vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai, người tâm ruột vẫn là mềm điểm. Hạng Thượng lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ, cười khổ. Từ khi xuất đạo đến nay, đôi tay này không biết kết thúc bao nhiêu cường địch sinh mệnh. Hiện tại đến Lữ Phẩm trong miệng, vậy mà trở thành nhân từ nương tay. Đây là cái gì cùng cái gì a? Đều chết sạch. Hạng Thượng lần nữa xem xét một lần thi thể nói ra. Đi thôi, chúng ta đi lấy chúng ta thứ cần thiết. Trần Mặc gương mặt hứng thú phấn. Suy nghĩ một chút liền hứng thú phấn a. Nồng vụ lại một lần nữa thôn phệ Hạng Thượng đám người thân ảnh. Đạt Bà Vận Phong xuất hiện ở giết hại sân bãi, con mắt quét mắt chết đi đám người khẽ nhíu mày. Đây là cỡ nào có chiến đấu hiệu suất một tiểu đội a. trong nháy mắt liền giết sạch tất cả mọi người. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Già Lâu La Long tộc bảo tàng. Vậy thì là cái gì đâu? Đạt Bà Vận Phong tay nâng cằm lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cùng đi theo sẽ biết. Vận Phong đội trưởng, mười mấy đạo nhân ảnh xuyên qua sương mù xuất hiện ở Đạt Bà Vận Phong một bên. Nguyên một đám quỳ một chân trên đất, ngực đều viết Càn Đạt Bà ba chữ lớn. Hiển nhiên là Càn Đạt Bà Long tộc Long Nô, cũng là của nàng hợp tác. Đạt Bà Vận Phong nhìn xem dưới chân Long Nô nhất cười. Các ngươi tới vừa vặn, dạng này đối mặt Già Lâu La Long tộc lúc, ta liền có nắm chắc hơn. Già Lâu La Long tộc, hơn 10 người Long Nô nghe được cái này có thể cho rất nhiều Long Huyền dọa tè ra quần tên. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, liền phảng phất nghe nói là muốn đi tìm một con kiến phiền phức một dạng. Đi theo ta, Đạt Bà Vận Phong thả người tiến vào trong sương mù. Hơn 10 người Long Nô cũng nhao nhao đi theo tiến vào trong sương mù. Một cái nước bùn đầm lầy cái hố bên trong, chậm rãi nổi lên một tên Đại Long Võ Sư. Đại Long Võ Sư nhìn xem bốn phía chết đi Long Huyền, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự nói, may mắn, ta có Tiên Thiên Long Thuật Quy Tức Đại Long Thuật. Bằng không thì vừa mới cũng tránh không khỏi đám con nít kia giết chóc. Đã các ngươi dám không giúp ta, như vậy ta liền để cho các ngươi đều chết ở chỗ này. Ta đi thông chi Già Lâu La Long tộc. Già Lâu La Long tộc cũng tới. Bản Tà Long xem ra vận khí không tệ a. Đám kia lão già, nguyên một đám đều là rất sợ chết, hiện ở xuất hiện ở đây, nghĩ đến là có rất nhiều chỗ tốt a. Tiểu Long Huyền, ngươi còn biết cái gì tình báo? Cùng bản Tà Long nói một câu a. Trong sương mù, một cái hạng thượng hết sức thân ảnh quen thuộc, dạo bước đi tới Đại Long Võ Sư trước người. Tóc dài màu đen dựng đứng lên ở sau ót, hình thành đuôi ngựa dáng vẻ y nguyên qua eo. Dài nhỏ, hơi hơi hướng hai bên treo lên con mắt, tản ra không nói hết tà dị bóng loáng. So với nữ nhân còn muốn da thịt trắng nõn, tản ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Một từng chiếc màu đen móng tay, thoạt nhìn tựa như so long khí còn cường đại hơn. Ngục, ngục, ngục. Đại Long Võ Sư kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Long Huyền giới tội phạm truy nã hàng. Đâu, đây chính là trong tay mỗi người, cơ hồ đều có một bản vẽ giống a. Ngục Huyền Tà Long. Không sai, chính là bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long cười híp mắt nhìn xem Đại Long Võ Sư. Bên cạnh hắn y nguyên đứng đấy, trên mặt hiền lành mỉm cười Tranh. Tranh một bên là một cái rất ít người gặp qua chân diện mục, nhưng lại cơ hồ đều gặp truy nã lệnh bức họa một đời mới ra tay ác độc Long Huyền huyết long ma nữ. Hạng Diễm, Đại Long Võ Sư kinh ngạc nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Người khác tiến vào này thời gian đầm lầy, một bên nhất định có một hoàn chỉnh Long Huyền tiểu đội. Làm sao cái này tội phạm truy nã hàng đầu bên người liền mang hai người? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gặp được tập kích sao? Bây giờ nghĩ làm thịt hắn Long Huyền, thật sự là rất nhiều rất nhiều. Hắn cơ hồ liền là cả Long Huyền giới công địch a. Ba người thật đủ sao? Vẫn là... Đại Long Võ Sư con mắt đột nhiên sáng lên, trong đầu dâng lên một cái khác khả năng. Chẳng lẽ là Ngục Huyền Tà Long ở đụng phải liên tục truy sát về sau, bên người chỉ còn lại có hai người kia, những người khác chết sạch, cùng đường mạt lộ, cho nên chật vật trốn vào này thời gian đầm lầy bên trong. Tiểu Long Huyền, bản Tà Long tra hỏi ngươi đâu? Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt mang mấy phần bất mãn. Bây giờ hậu bối càng ngày càng không có giáo dưỡng, đối mặt tiền bối tra hỏi vậy mà hoàn toàn để ý tới. Răng rác. A, Đại Long Võ Sư bả vai đột nhiên kịch liệt đau nhức, mãnh liệt đau đớn cắt đứt suy đoán của hắn. Vai trái bị người tay không cho mạnh mẽ xé rách xuống tới. máu tươi từ chỗ cụt tay hướng ra phía ngoài cuồng phún. Hắn cụt tay đã nắm giữ mặt không thay đổi Hạng Diễm trong tay. Ngươi, các ngươi, Đại Long võ sư ngạch nhức đầu mồ hôi lạnh liên tục dâng trào. Dưới chân lảo đảo hướng về sau rút lui, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt ba người này cũng là Long huyền giới giết người nhất không nháy mắt tồn tại. Đối mặt bọn hắn thất thần, bản thân đây không phải muốn chết sao? Người thái độ như vậy thật không tốt đâu. Tranh trên mặt lấy mỉm cười thân thiện. Chúng ta cái tiểu đội này người, cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút gấp nóng này. Đặt câu hỏi phương thức cũng có chút thô lỗ. Còn tốt, ta người này tương đối chậm tính tình. Đem người biết sự tình nói cho ta biết à. Già lâu La Long tộc ở chỗ này làm cái gì đây? Đại Long võ sư nhìn thấy Tranh nụ cười, trong lòng e ngại trong lúc đó trừ đi hơn phân nửa. Con mắt trong bất chi bất giác ngốc trệ lên, cảm giác mình giống như là lâm vào cái kia ôn thiện trong lúc vui vẻ. Há mồm nói ra, truyền văn, già lâu La Long tộc ở chỗ này chiếm được một cái bảo tàng khổng lồ, có thể khiến bọn họ bao trùm tại cái khác tám đại long tộc phía trên. Tám đại long tộc riêng phần, mình tích lũy đều không ít, lấy được cái này bảo tàng, liền có thể bao trùm mặt khác bảy nhà tổng cộng phía trên. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt tỏa ra hứng thú phấn quang mang. Đó là cần một cái rất lớn bảo tàng, cho dù là một cái long thành, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng tám đại long tộc. Còn có một cái gọi là hạng thượng long huyền, tiểu đội, giống như cũng ở nơi này phát hiện một chút bảo tàng. Cùng già lâu La Long tộc không phải một cái bảo tàng. Hạng thượng, Hạng Diễm thần tình lạnh như băng xuất hiện một tia động dung. Hai đầu lông mày nhiều hơn một phần dáng vẻ nghi hoặc. Càn đạt bà Long tộc cũng có người đến đây. Mục tiêu là cái này song phương bảo tàng. Nói xong sao? Tranh hiền lành cười hỏi. Liền những tin tức này. Đúng vậy, liền những tin tức này. Đại Long võ sư nhìn qua Tranh hiền lành nụ cười, thậm chí quên đi trên cánh tay chụp chỗ đau đớn. Hai mắt tràn đầy mê ly thần sắc. Tạ ơn, ngươi có thể đi chết. Tranh trên mặt hay là mang lấy lúc ban đầu hiền lành nụ cười, đưa tay đánh một cái giòn ngón tay. Đại Long võ sư thể hướng nội bên ngoài nhanh chóng sinh trưởng châm đâm. Mỗi một cây dài nửa xích châm đâm phía trên đều dính đầy tinh hồng máu tươi. Cả người thoạt nhìn giống như là một cái quái dị khác lớn cây xương rồng cành. Không khác, Đại Long võ sư lời nói vẫn chưa nói xong, một căn thật dài châm đâm từ trong miệng của hắn mọc ra, đem vòm miệng của hắn hoàn toàn đâm rách. Ngay sau đó từng căn châm đâm xuyên qua hắn con mắt, bạch bạch châm đâm bên trên, chọn một khỏa nhục đô đô ánh mắt, máu tươi từ ánh mắt bên trong hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào ra. Tử vong, thẳng đến Đại Long võ sư tử vong một khắc, trên mặt của hắn y nguyên mang theo nụ cười thỏa mãn. Y nguyên không biết tại bất chi bất giác ở giữa, bên trong tranh mị hoặc Đại Long thuật, thật không có mỹ cảm. Ngục huyền tà long nhìn xem chết đi Đại Long võ sư, hai đầu dài nhỏ ánh mắt bên trong ở giữa xuất hiện một cái nhân vì nhíu mày mà sinh ra giếng chữ. Tranh, ngươi bây giờ càng ngày càng ưa thích một chút biến thái đồ vật, như vậy không tốt, cẩn thận tâm lý của ngươi trở nên vặn vẹo. Đúng vậy, tà long đại nhân. Tranh trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười thân thiện. Những ngày này, ta khả năng quá độ truy cầu khả năng thưởng thức cái đẹp. Về sau sẽ chú ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.